Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, chuyện cũ như gió hữu tình nhạt. Lạc, lạc, lạc, Trương Ninh cười khẽ, tay nhỏ từ lưu biện trên vai vòng qua, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn khuôn mặt, các muội muội cũng không, ngươi muốn là muốn hủ bại một hồi. Ninh Nhi có thể an bài. Được, ngươi còn không biết sao? Mình đây là hữu tâm vô lực a, chỉ có thể ôm ngươi thân thể này, trông mơ giải khát a. Trương Ninh trong lòng cao hứng, nhẹ nhàng ở Lưu Biện bên tai nói, Ninh Nhi rất thích ngươi đạn chỉ thần thông đây, nguyên lai ngươi cũng yêu thích sát thương, không đi hỏa a. Lưu Biện cảm động nói, chúng ta thật sự là một loại người đây. Nghe được chủ công nói mình cùng hắn là một loại người, Trương Ninh đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Thân thể mềm mại dán sát vào Lưu Biện, hai người liền vào Trương Ninh khuê phòng. Một trận đại phong thổi, chỉ sét đánh đến không xuống mưa. Bất quá trên giường nhỏ vẫn như cũ có ý xuân. Trương Ninh toàn thân mềm đến không được, tựa ở Lưu Biện trước ngực đang muốn ngọt ngào ngủ một giấc. Lại nghe tâm phúc thị nữ thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Lâu chủ, nằm phủ phái người đến, người lập tức đi tới một chuyến. Lưu Biện sững sờ, thọ muội muội tìm ngươi làm chi? Trương Ninh suy nghĩ một chút, phòng trừng các nàng đánh mặt trược ba thiếu một, tìm Ninh Nhi đi qua tập hợp trên một bàn. Không đúng vậy, thọ muội muội, Bảo Ngọc, thêm vào Ninh Nhi ngươi, mới vừa vặn ba thiếu một đây. Lưu Biện nghi hoặc hỏi, nghe nói thọ muội muội có một vị bạn cũ tới chơi, khẳng định bị các nàng kéo xuống nước, học hội đánh mạt trược. Nghe nói cái này sơ học người, không chỉ vận may vượng, đồng thời bài nghiện rất lớn. Lưu Biện gật gù, lưu luyến ở Trương Ninh trên mông đập mấy lần. Đi thôi, chúng ta mở xa xong việc về sau cùng hắn cùng rời đi. Trương Ninh mị nhãn như tơ, gian nan từ trên giường nhỏ ngồi thẳng lên. Cái này mạt trược mặc dù tốt, nhưng ôm chủ công ngủ cảm giác càng tốt hơn. Sau đó các ngươi ngày ngày cùng phong chăn lớn cùng, ngủ khỏe không? Lưu Biện phát lên khiêu chiến. Trương Ninh không chút nào yếu thế ưỡn một cái ba đào hung dũng bộ ngực. Ninh Nhi đương nhiên không thành vấn đề. Những người khác chính trị tư tưởng công tác, còn chờ chủ công chậm rãi đi làm. Chấm chấm, Trương Ninh vô luận như thế nào không nghĩ tới, ở nằm phủ nhìn thấy người sẽ là Đồng Lâm. Đồng Lâm càng thêm không ngờ rằng Trương Ninh biết xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời hai người sắc mặt đại biến, Phục Thọ lại không có cảm thấy tra được có dị thường gì. Nhưng tất cả những thứ này không thể gạt được Bảo Ngọc hai mắt. Đánh mạt trược, Phục Thọ quả nhiên thu xếp lên. Trương Ninh nhìn thấy Đồng Lâm trong mắt ra hiệu, suy nghĩ một chút, không có hé răng, đảm nhiệm Phục Thọ lôi kéo hai người làm một phiên giới thiệu. Mà Đồng Lâm biểu hiện tự nhiên biểu hiện, để Trương Ninh hồi tưởng lên năm đó ở ngục bên trong vị kia yếu không trải qua phong tiểu cô nương. Trong lòng khe khẽ thở dài, Lâm muội muội mấy năm qua sông sáo giang hồ, đã lớn lên, tứ nữ ngồi ở một chỗ đánh mạt trược, Đồng Lâm là sơ học, vốn hẳn nên thua thảm nhất, kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, thua thảm nhất là Trương Ninh. Bảo Ngọc lông mày vẫn nhăn, đối với Trương Ninh biểu hiện, nhiều một phần nghi hoặc. Màn đêm thăm thẳm, nằm phủ vô cùng bình tĩnh, một viên dưới cây quế, Trương Ninh nhìn thiên không, thân hình không nhúc nhích. Ninh tỷ, rụt rè Đồng Lâm đi tới Trương Ninh phía sau, Trương Ninh cũng không quay đầu, mà là dài dài trầm mặc. Thấy Đồng Lâm không nói lời nào, không nhịn được thở dài một hơi, xoay người lại, đối diện vị này thiếu nữ, long lanh liếc nhìn, một đôi sẽ nói mắt to vụt sáng một phần đáng thương, nhưng Trương Ninh nhưng cảm thấy toàn thân rét run, bởi vì Đồng Lâm trang quá mức, Nàng vốn không khả năng như vậy hồn nhiên, đã không lấy bộ mặt thật sự đối với mình. Trong mấy năm này, nàng thành thục, giữa hai người hữu tình đã theo gió tung bay. Ngươi là tìm Hà Phong sao? Đồng Lâm cũng không trả lời, mà là thăm thẳm hỏi. Tỷ tỷ là gì Phong người sao? Đúng, Trương Ninh không chút do dự hồi đáp. Ta đoán muốn muội muội nhất định là tìm tới Mã Mạnh Khởi. Ngươi, ngươi là muốn mượn hắn võ lực vì là người nhà báo thù. Thế nhưng ngươi tại Nam phủ làm cái gì? Đồng Lâm cười khổ nói, vừa mới bắt đầu muội muội thật có này tâm tư, nhưng hiện tại đã bỏ đi. Hà Phong đại thế đã thành, không phải Mạnh Khởi có khả năng đối đầu, mà Đồng gia nợ máu, rời ta đã rất xa xôi. Thấy Trương Ninh chậm rãi nới lỏng ra biểu hiện, Đồng Lâm trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt đến. Cừu hận có thể theo thời gian cùng khoảng cách chậm rãi biến mất. Tiểu muội mấy năm qua ăn tận nhân sinh khổ sở, nếm tận thế gian muôn màu, chỉ cần ăn ổn sinh hoạt trên cả đời. Nam nhân sự tình, cùng ta làm gì nhốt? Ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là tốt nhất. Trương Ninh hơi khẽ thở phào một cái, muội muội để xuống đi. Tỷ tỷ và hắn không đồng dạng có đại thù, nhưng tỷ tỷ hiện tại đã thả xuống. Đồng Lâm sắc mặt bắt đầu hót. Tỷ tỷ, các nàng tốt xấu, muốn đem muội muội ta cũng đưa đến hắn trên giường nhỏ đi đây. Trương Ninh sững sờ, các nàng không biết thân phận ngươi chứ? Đồng Lâm lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra dũng cảm vẻ mặt. Nếu tỷ tỷ có thể thả xuống đại thù, tiểu muội cũng được. Ta biết tận lượng chuyển biến chính mình, làm một cô gái tốt. Bóng cây dưới, hai đạo nhân ảnh khiếu khiếu thì thầm, mà trong phòng Bảo Ngọc thì là đầy mặt nghiêm túc. Nằm tỷ tỷ, theo tiểu muội suy đoán, tuy nhiên chủ công chưa nói, nhưng Đồng gia diệt môn nhất định cùng chủ công có quan hệ. Mà cái này Đồng Lâm năm đó là cá lọt lưới, bây giờ là trở về báo thù, phục thọ sợ đến đứng không vững, một phát ngã ngồi ở trên giường nhỏ, trong miệng bất lực thì thầm, tại sao lại như vậy, làm sao có thể như vậy. Mỹ Ngọc kế thực thi là Lưu Biển cùng Cổ Hủ cộng đồng thực thi sát chiêu. Như vậy âm hiểm thủ pháp, Lưu Biện cũng không từng cùng bộ hạ giải thích. Bảo Ngọc thông qua một tia manh mối, cuối cùng cũng coi như đem đầu đuôi câu chuyện hoàn nguyên trở về. Ngưu Phụ tiến vào Trường An Thành, mang theo Mã Siêu loại người vào phủ, bắt đầu thương lượng lượng năm nhà việc. Phục Hoàn chẳng những là hầu gia, Kỳ Phu Nhân lại càng là giai chủ công Lưu Hoa. Như vậy hoàng thân quốc thích, không có thái sư gật đầu, Ngưu Phụ không dám phái binh vây phủ. Nhìn thấy Trường An Thành lúc, Ngưu Phụ phi thường kích động, nhưng hiện tại trên mặt nhưng hiện ra tức giận vẻ. Vô Trần, Mạnh Khởi, cái này Lý Văn Yêu có thể nào như vậy, dĩ nhiên từ chối gặp khách. Bản tướng không thấy được hắn, vốn muốn tìm Lý Nho tiến hành thương nghị, không nghĩ Lý Nho từ lâu bế phủ, trừ Trương Cơ cùng Cổ Hủ, ai cũng không gặp. Thái sư ở Mi Ổ, nghe nói đang tại trai giới 10 ngày, chuẩn bị nhường ngôi đại điển. Như vậy thời khắc mấu chốt, nhất định là thấy không được người. Hiện tại Lý Nho cũng bế phủ, Ngưu Phụ đột nhiên cảm thấy tự mình nhìn đến một tòa Kim Sơn, nhưng không tìm được đi về Kim Sơn con đường. Trước mắt quan trọng nhất sự tình chính là bắt đầu ngày mốt hoa đăng, diễn võ cùng nhường ngôi đại điển. Thái sư cùng các vị trọng thần đều muốn tâm tư đặt ở phía trên. Chuyện khác chỉ sợ sẽ chờ thái sư vinh đăng ngôi hoàng đế sau mới biết xử lý. Đồng Dực chậm rãi nói, Ngưu Phụ gấp, thế nhưng là chỉ sợ đêm dài lắm mộng a. Hà Phong hiện tại khẳng định cũng ở Trường An Thành bên trong. Nếu làm ra điểm động tĩnh gì phá hoại nhường ngôi đại điển, cái này nên làm thế nào cho phải? Mã Siêu đứng dậy, không bằng tướng quân cùng ta một chi binh mã, Siêu dẫn quân vây nhốt Nam phủ, chỉ chờ xong chuyện liền ra tay bắt người. Đổng Dực lắc đầu một cái. Không thích hợp, lần này diễn võ, Ôn Hầu không ở, vũ cử khoa y hạng mục là cử tạ, cưỡi ngựa bắn cung, bước bắn, đấu tướng, đây đều là mạnh khởi cường hạng. Hà Phong bên người tuy có vài tên cao siêu kiếm khách, nhưng luận đến cái này bốn hạng tất nhiên không phải là mạnh khởi đối thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.